Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 78, góc truyện audio.com. Túc Lăng cả người cứng đờ, mềm mại thân thể kề sát lưng hắn, thản nhiên hương thơm nhắm thẳng mũi chui vào, ấm áp ngực kề sát làm cho hắn lạnh như băng bỗng nhiên như hỏa thiêu nóng rực. Túc Lăng có chút hoảng hốt, đây là hắn chưa từng có thể nghiệm, nữ nhân thân thể đều là kiều nhuyễn như vậy sao? Kiều nhuyễn, êm ái mềm mại, Túc Lăng hô hấp đục ngầu, Cố Vân nghĩ đến hắn là thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chứ cô phải a đang thưởng thức thân thể chị sao? Sắc tâm nổi lên, mà đối phương đang ở kêu gào. Rời đi như thế tựa hồ có chút hoảng hốt, dựa vào Túc Lăng, Cố Vân mang theo rõ ràng khinh thường, cười lạnh nói, lính tôm tướng cô còn dám cuồng vọng kiêu ngạo, trở về nói cho nhà ngươi thủ lĩnh. Ta phu quân nói, 10 ngày trong vòng nhất định san bằng các ngươi, làm cho hắn rửa cổ chờ. Một câu làm mắng càng hung, Cố Vân mỉm cười, tự loạn trận tuyến không thể tốt hơn. Mà kia phu quân cũng làm cho Túc Lăng vốn là hơi nhíu mày lại gắt gao cùng một chỗ. Nói không rõ trong lòng là chán ghét vẫn là bất an. Tóm lại, trong lòng cảm giác có chút quái. Nói không nên lời, a sướng khi được tỷ gọi vậy kia. Túc Lăng thương nếu không xử lý nhất định đổ máu quá nhiều mà chết. Túc Lăng đứng ở nơi đó như lại có chút suy nghĩ. Cố Vân ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Đi thôi, Túc Lăng phục hồi tinh thần. Bước chân trở về, Dư Thạch Quân nghi hoặc nhìn bóng dáng Túc Lăng. Tướng quân không phải đối phu nhân có chút bất mãn sao? Hôm nay vì sao ân ái như thế? Vỗ vỗ đầu, Dư Thạch Quân thầm mắng chính mình nhiều chuyện, người ta vợ chồng chuyện. Hắn một đàn ông độc thân đoán cái gì? Một hàng mấy nghìn người, nhanh chóng theo Ô Nha Cốc rút lui, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thẳng đến đội ngũ hoàn toàn biến mất ở trong rừng mới chậm rãi thu hồi. Trên cây, một đen tối bóng dáng ẩn thân, khá lắm Túc Lăng, trầm khàn tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Cả kinh chim bốn phía, u ám lãnh mâu hiện lên một tia tinh quang, quá nhanh không kịp bắt giữ trong đó cảm xúc, mới đi ra nửa dặm, Cố Vân thấp giọng kêu lên, Dư Thạch Quân, mau đỡ ta xuống dưới. Dư Thạch Quân khó hiểu, nhưng là vẫn là tiến lên đỡ lấy Cố Vân cánh tay. Lần này Túc Lăng không ngăn cản nàng, buông ra Cố Vân lập tức nhảy xuống, máu sớm cũng đã ướt hết cả đỏ sậm chiến bào. Liền ngay cả Cố Vân cũng đã dính đầy vết máu, bụi đá còn dính ở trên người biểu hiện vừa rồi uy lực khi bị tràng lên vách đá. Cường chống đỡ lâu như vậy ở Cố Vân xuống dưới Túc Lăng cũng rốt cục nhịn không được quỳ trên mặt đất. Dư Thạch Quân cùng Cố Vân chạy nhanh nâng, tướng quân, hắn cư nhiên không có phát hiện tướng quân khác thường, thật sự là đáng chết, quân y, hạ quan ở, đi theo quân y chạy nhanh. Cố Vân vội la lên, mau nhìn, rõ, quân y không dám có chút chậm trễ, kiểm tra sau lưng miệng vết thương, xem qua sau không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng trả lời, tướng quân thương thế rất nặng, đoàn tên toàn bộ vào vai phải, ở trong này là khẳng định lấy không được, phải mau chóng hồi doanh trần trị, người trước cho hắn cầm máu, máu hắn còn như vậy chảy xuống không tới doanh liền mất máu quá nhiều mà chết. Túc Lăng thần trí vẫn là thanh tỉnh, thở gấp ngẩng đầu, điểm vài cái huyệt đạo sau tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút. Há mồm liền hỏi nói, hàn thúc thế nào, quân y một bên cẩn thận để ý miệng vết thương, một bên trả lời, tướng quân yên tâm, tiên phong thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng là thân thể khỏe mạnh, không có nguy hiểm, ta đã muốn che lại huyệt đạo, về trước doanh nói sau. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Túc Lăng nắm Dư Thạch Quân bả vai, lảo đảo đứng lên, không nhìn bên cạnh Cố Vân một cái, nhờ Dư Thạch Quân nâng vẫn là muốn quật cường đi trở về. Nhìn kia tràn đầy huyết bóng dáng, Cố Vân tâm không hiểu một trận phiền táo, sắc trời hoàn toàn đen, trong doanh nổi lên đống lửa, phía ngoài chủ soái trướng, một nam một nữ hai cái bóng dáng tới tới lui lui. Theo thời gian trôi qua, hai người có vẻ càng ngày càng bất an, Cố Vân u sầu, Túc Nhậm an ủi nói, tẩu tử không cần lo lắng, đại ca thân thể rất cường tráng, thương tích như vậy sẽ không có việc gì. Miệng là nói như vậy. Thì thật hắn tâm cũng là gắt gao buộc chặt đều đã muốn mấy canh giờ. Trừ bỏ một chậu máu loãng được bưng ra bên ngoài thì không có tin tức gì. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể không gấp. Cố Vân lúc này cũng không có tâm tình sửa đúng xưng hô. Đã lo lắng an nguy, càng lo lắng làm cho địch nhân thừa cơ xông vào. Cố Vân thấp giọng thở dài. Người tốt nhất tăng mạnh phòng thủ. Ta sợ bọn họ biết Thúc Lăng bị thương sẽ thừa dịp sằng bậy tập kích. Yên tâm, ta đã muốn an bài tốt. Nếu bọn hắn thật sự đột kích thì tại đây nghênh chiến tổng so với ở rừng mưa đối ta quân có lợi. Hắn nếu lưu lại giữ doanh thì việc này hắn sớm an bài thỏa đáng. Hiện tại chỉ hy vọng đại ca thân thể không có vấn đề gì mới tốt. Nói đến rừng mưa, Cố Vân bỗng nhiên nghĩ đến rừng mưa còn có 5.000 tinh binh. Đáng chết, nàng hôm nay đầu óc bị dính vào hay sao? Túc Nhậm, lần này mang đến vài cái quân y, hỏi cái này để làm gì? Túc Nhậm nghi hoặc, nhưng cũng rất trả lời. Tám, làm sao vậy? Cố Vân cười khổ nói. Có thể điều ra hai cái cho ta sao? Suy tư một hồi, Túc Nhậm gật đầu, có thể, xảy ra chuyện gì? Hôm nay Ô Nha Cốc thương vong cũng không tính quá lớn. Cơ bản đều đã muốn dàn xếp tốt lắm nhưng là nàng muốn hai gã quân y làm gì? Cố Vân cũng không quá để ý hắn mà trả lời. 5.000 tinh binh hôm nay đi mạo hiểm. Ta dự tính ít nhất có 1/3 cần quân y. Nàng lần này vội vã như vậy làm cho bọn họ tiến vào rừng mưa quả thật có điểm dục tốc bất đạt. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp khác. Chỉ có 4 ngày, nàng không có lựa chọn. Tính tính thời gian, Cố Vân thở dài, mau giờ tuất, ta đi xem bọn hắn. Dục tốc bất đạt, quá nhanh thì sẽ cô thành công. Nhanh kiểu cưỡng ép, cách chương.